sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 503, chương 504, chế tạo quái vật. Hắn không nhất định phải chờ điện từ quỹ đạo vũ khí bay lên vũ trụ mới chế bá toàn cầu. Có lẽ hắn có thể sử dụng sinh vật khoa học kỹ thuật sớm thống trị toàn cầu. Windsor định ra buổi chiều hành trình chọn lựa sinh vật chế dược nhân viên. Hiện tại dùng điện khẩn trương, khắp nơi đều cần dùng điện. Alan chỉ có thể để bọn hắn đi di tích, căn cứ tuyệt mật trong tư liệu targeting kỹ thuật chế tác liệu pháp nhắm mục tiêu. Đang nghĩ ngợi, Alan xe lái vào hàng không vũ trụ công nghiệp cửa lớn. Đi qua trùng điệp xét duyệt, Alan đi vào vệ tinh chế tạo nhà máy. Ở trong xưởng, các thú nhân như con kiến tùy ý đi lại, to lớn người máy tại không trung di động, đối vệ tinh bản thể tinh tế hóa thao tác. Người chơi đứng tại màn ảnh máy vi tính trước, đọc qua vệ tinh khảo thí số liệu, vì nó làm sau cùng điều chỉnh. Alan đi vào trong xưởng, gây nên phạm vi lớn kinh hô. Bọn hắn một lòng say mê nghiên cứu khoa học, nhưng Alan bệ hạ rất ít đến. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người xông tới muốn ký tên. Alan một bên ký, vừa quan sát vệ tinh bề ngoài. Thời khắc này vệ tinh hiện lên triển khai hình. Hai cánh là to lớn pin năng lượng mặt trời tấm. Ở giữa là vệ tinh chủ thể. Có một cái cự đại camera, có thể quay chụp bản tinh cầu địa hình. Alan dùng không bụi găng tay sờ sờ vệ tinh, dùng giám định thuật giám định một phen, chứng minh nó đã không có vấn đề, có thể sử dụng. Đón lấy, Alan đi xem một cái khác nhà máy. Xưởng kia chế tạo là tên lửa vận chuyển, chuyên môn dùng để vận chuyển vệ tinh lên trời. Trong xưởng, to lớn hỏa tiễn nằm trên đài, thuần trắng bên ngoài thân, hoàn mỹ hình trụ, mũi tên thân so hắn lớn hơn nhiều lần. Windsor chỉ là đứng tại nó phía dưới, ngưỡng vọng nó công nghiệp mỹ cảm, liền cảm nhận được tự thân nhỏ yếu. Thật đẹp, Windsor dưới váy có một cái mèo con cái đuôi ló ra, có chút lay động, tên lửa vận chuyển dính đến kỹ thuật rất phức tạp. Trong xưởng công nhân đều là người chơi dùng dạy bảo kỹ năng cưỡng chế mang ra. Từ cơ sở gia công công trình kiến tạo, đến hàng không vũ trụ động cơ chế tạo, còn có chỉ đạo thiết bị, khống chế dụng cụ các loại, liên quan đến nhân lực rất nhiều. Người chơi cơ hồ ở tại trong xưởng, mỗi ngày dạy người, các công nhân mỗi ngày đều đang bị động hấp thu tri thức. Bọn hắn không cần thời gian dài học tập, chỉ cần mang theo một đôi lỗ tai, đeo kính, có tay có chân liền có thể đi theo người chơi dạy bảo làm tiếp. Có nhân loại nhà khoa học ở địa phương, liền có công nghiệp kỳ tích. Windsor dù là biết nhân loại sau khi thức tỉnh rất nghiêu bức, cũng chưa từng giống bây giờ kinh thán như vậy. Chủ yếu là tòa này tên lửa vận chuyển quá lớn, bên trong ẩn chứa khoa học kỹ thuật lượng là một cái thú nhân học nửa đời người mới có thể hiểu đồ vật, bây giờ lại tại ngắn ngủi mấy tháng bên trong tạo ra đến. Alan kiểm tra xong tên lửa vận chuyển chất lượng về sau, rời đi chế tạo nhà máy, sau đó là đại lục thống nhất chuyện phiền toái. Mở tỉnh cùng tỉnh ở giữa đường cao tốc, mở tỉnh cùng tỉnh ở giữa khóa tỉnh đường sắt, cùng sân bay các loại, thống nhất ngôn ngữ, thống nhất văn tự, thống nhất tiền tệ, việc cần phải làm rất nhiều. Được từng kiện tới, Alan sơ bộ kế hoạch là dùng sóng não dụng cụ sàng chọn một nhóm không có lòng cầu tiến đã hết hy vọng người chơi, đưa đến quốc gia khác, viện trợ nó nhanh chóng chỉnh hợp nơi đó tài nguyên. Dù sao trong này liên quan đến nguyên bộ khoa học kỹ thuật phát triển, chỉ dựa vào phổ thông thú nhân không cách nào bốc lên đòn rông, nhất định phải đầu nhập người chơi tài nguyên mới có thể cam đoan cấp tỉnh đơn vị khoa học kỹ thuật không lạc hậu tại Minh Nhật tỉnh. Nghĩ bước vào thời đại vũ trụ, đối toàn tinh cầu tài nguyên tỷ lệ lợi dụng không thể quá thấp. Cho nên người chơi tác dụng không cần nói cũng biết, phi thường trọng yếu. Alan trở lại Minh Nhật thành phố về sau. Ngày kế tiếp triệu tập mấy trăm tên người chơi triển khai sơ tuyển. Lại trải qua phục tuyển cùng cuối cùng tuyển. Hợp cách người chơi tiến về từng cái tỉnh cấp tỉnh thủ phủ. Quản lý cả nước khoa học kỹ thuật kéo lên. Ngoài ra, trưởng khống cây đước binh sĩ khống chế cây đước tại trong đất di động. Lấy ngày làm đơn vị, một ngày cầm xuống 3-4 thành. Viện trợ Alan tiếp tục mở rộng thế lực. Một ngày sau, Alan thu được một tin tức. Quy hàng người chơi công bố. Có một nhóm lớn người chơi tiến về mặt phía Bắc Hải Dương băng nguyên đảo thăm dò di tích. Có khả năng trở thành tai họa ngầm. Alan chuyển động cái ghế. Nhìn về phía trên vách tường mới xây đặt địa đồ. Địa đồ từ lúc đầu 14 tỉnh địa đồ lớn. Bởi vì mặt sau tường chứa không nổi nguyên tỷ lệ địa đồ. Alan đổi cái tỷ lệ một lần nữa vẽ bản đồ. Biến thành bộ dáng như hiện tại. Băng nguyên đảo tại Bắc Địa tỉnh cùng hầu tỉnh mặt phía Bắc. Nó tứ phía toàn biển. Rời đại lục 3-400 cây em xa. Thăm dò di tích. Alan dùng ngón tay gõ mặt bàn. Suy nghĩ địch nhân còn có bao nhiêu thời gian mới ra đảo. Hắn thăm dò đảo sương mù di tích. Một lần liền dùng 1-2 tháng. Alan bấm ngón tay tính toán. Địch nhân từ đảo trở về thời gian cũng gần. Khả năng tại nửa tháng sau trở về. Cũng có thể là thời gian lâu hơn một chút. Cân nhắc đến địch nhân lần này dùng đại lượng người chơi. Công lược di tích rất nhanh. Sợ là một lần thông quan. Để phòng vạn nhất, phái một gốc cây đước tại Bắc Địa tỉnh chắn bọn hắn. Alan ánh mắt nhìn về phía Bắc Địa tỉnh. Kia là nhất tới gần băng nguyên đảo địa phương. Bắc nguyên băng phong, vạn dặm tuyết bay. Băng nguyên dưới đảo mặt di tích là sinh vật gen sở thí nghiệm. Nghiên cứu sinh vật là sinh vật biển. Cổ nhân Ấn Độ đưa nó cải tạo thành cường đại chiến sĩ. Có thể lên lục địa tác chiến. Nhưng xuống biển ngao du. Còn hy vọng nó bay lên trời cùng diều hâu vai sóng vai. Trở thành hải lục không ba loại toàn năng kinh khủng tồn tại. Đúng lúc. Di tích bên trong có một cái vô địch biến chủng sinh vật. Thân thể của nó không lớn, lại lực lớn vô cùng, tốc cực nhanh, tốc độ đạt tới nửa tốc độ âm thanh. Dù là ngủ say vô số năm, nó vẫn như cũ còn sống. Chỉ là trí thông minh của nó quá thấp, căn bản nghe không hiểu tiếng người. Tại dưới đáy đại khai sát giới, giết 10 cái người chơi cùng 10 mấy cái thú nhân. Cái khác người chơi nhưng khôn khéo đâu. Trốn qua một kiếp, vòng qua một cửa ải kia. Sau đó tại di tích bên trong tìm tới sinh vật gen nghiên cứu dụng cụ. Các người chơi may mắn tìm được cổ nhân năm đó lưu lại biến dị gen thuốc. Hết thảy 300 bình hàng tồn. Loại này gen thuốc không phải Alan loại kia biên độ nhỏ biến dị gen thuốc. Mà là trọn vẹn thể hệ toàn thân biến dị. Biến dị mục tiêu là sở nghiên cứu dưới đáy đầu kia bất tử quái vật. Cho nên cất giữ đơn vị là bình. Cái này một bình thuốc có thể đem một tên thú nhân chế tạo được không sợ pháo oanh quái vật. Dù là đạn đạo hướng chán oanh cũng sẽ không chết. Đơn binh năng lực tác chiến nổ tung. Minh Nhật Quốc tạo xe tăng. Chúng ta chế tạo quái vật. Xem bọn hắn còn có thể ứng đối như thế nào. Người chơi để trong quân đội một tên người tình. Nguyệt tiếp nhận gen cải tạo. Tại gen trong phòng, nhà sinh vật học tự mình làm giải phẫu, hỗ trợ gây tê thú nhân thân thể. Dùng trong phòng thí nghiệm tự mang dao giải phẫu mở ra ngực. Đem một ống phụ trách cải tạo trái tim gen dịch rót vào phổi của nó. Thú nhân phổi lập tức phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa. Người chơi quan bụng hoa lên đặc thù ngoại thương khôi phục thuốc, làn da vết cắt rất nhanh phục càng. Chờ đợi một ngày, người tình nguyện tỉnh lại. Phổi đã hoàn thành cải tạo, có thể tại dưới nước tự do hô hấp. Về sau hắn nằm tiến di tích bên trong gen bồi dưỡng khoang thuyền. Người chơi điều khiển nút bấm, để 4.000 ly quái vật gen dịch rót vào gen khoang thuyền. Dược dịch nhan sắc hiện ra màu xanh lá. xem ra rất khủng bố. Gen khoang thuyền chỉnh thể chỉ có dài 2 mét, giống vampire quan tài. Thú nhân chiến sĩ nằm vào bên trong về sau, máy móc tự động khép kín, phong bế chặt chẽ về sau, bắt đầu rót vào gen thuốc, rót vào lục UU chất lỏng, sau đó lại rót vào 10 thang phụ trợ hấp thu dịch. Gen trong khoang thuyền tràn ngập chất lỏng màu xanh lục, toàn phương vị bao khỏa thú nhân chiến sĩ thân thể, thẩm thấu tế bào, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.